Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472 hoàn mỹ bài thi bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Dương Dương đánh vào một cầu về sau, Mourinho quả quyết tiến hành thay người. Ferreira thay đổi biểu hiện Deme Bularus, Hà Lan hậu vệ tại bản trận đấu chằm chằm phòng Dương Dương thời điểm. Biểu hiện được 10 phần hỏng bét, tốc độ cùng động tác tốc độ bên trên khiếm khuyết, cùng quay người chậm đặc điểm, để hắn tại đối mặt Dương Dương loại tốc độ này sắc bén đột kích hình cầu thủ lúc thường thường đặc biệt ăn thiệt thòi, thậm chí có thể nói là rất bình thường bị động. Cái này cũng đưa đến Chelsea vị này số không sai lầm tiên sinh tại trận đấu này bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Khắp nơi đều là sai lầm, ngược lại là trên Ferreira trận về sau, Dương Dương bị Bồ Đào Nha phải hậu vệ biên cuốn lấy có chút gấp. Rất khó giống như đối mặt Bularus thời điểm như thế muốn làm gì thì làm. Mà lại thể năng của hắn cũng xác thực tiêu hao đến có chút quá nghiêm trọng. Vì có thể phát huy ra ưu thế, hắn tại trận đấu này bên trong thế nhưng là liên tiếp nhanh chóng xen kẽ trở về chạy. Bắn vọt số lần tại đội bóng bên trong là nhiều nhất. Cái này cũng vì hắn mang đến đặc sắc biểu hiện cùng lực công kích. Nhưng cùng lúc cũng thật to tiêu hao thể năng của hắn. Nhưng lập cú đúp về sau, Dương Dương lực chấn nhiếp còn tại đó. Hai so với một dẫn trước về sau, Liverpool tiếp tục đối Chelsea phát động thế công. Nhân số so với đối phương nhiều, Liverpool tùy tiện khống chế được trên trận thế cục, cũng đối Chelsea tạo thành áp chế. Cuối cùng tại thứ 87 phút, Aurelio ở bên trái đường cùng Dương Dương phối hợp về sau. Brazil hậu vệ trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Crow đánh đầu về làm, Zera sau chen vào rút bắn phá khung thành, vì Liverpool đánh vào thứ 3 hạt nhập cầu. Đây cũng là bản trận đấu cái cuối cùng dẫn bóng, 3 so với 1, cái này khiến Liverpool trên dưới đều rất là phấn chấn. Ở trên cái mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Liverpool sân nhà 1 so với 4 thảm bại, sân khách 0 so với 2 thảm bại. Mà tại năm nay mùa giải sơ Community Shield bên trên, Hồng Quân lại lần nữa 1 so với 2 bại bởi Chelsea. Vứt bỏ mùa giải trước kia một tòa cúp vô địch, mà lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Benitez chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, Liverpool hai hiệp chủ khách trận đều là không so với một bại bởi Chelsea. Cho nên, cho đến nay, Benitez chấp giáo Liverpool hơn 2 năm đến nay, tại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt Chelsea là 5 liên tiếp bại. Duy việc so sánh đáng giá một nói đúng lắm. Liverpool tại Champions League cùng Cup FA đều tuần tự đã đánh bại Chelsea. Nhưng hôm nay, tại Stamford Bridge sân bóng, Liverpool có thể lấy 3 so với 1 đánh bại Chelsea. Đây tuyệt đối là Benitez chấp giáo 3 năm này đối mặt Chelsea trận đầu thi đấu vòng tròn thắng lợi. Đồng thời, đây là Chelsea gần 3 năm đến lần thứ nhất tại sân nhà thua cầu. Cả tòa Stamford Bridge sân bóng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả The Blue fan bóng đá đều hiển nhiên không thể nào tiếp thu được đội bóng thất bại. Bởi vì tại quá khứ trong 3 năm này, bọn hắn chưa hề không có ở chỗ này thua qua cầu. Nhưng đêm nay, bọn hắn không chỉ thua cầu, còn thua người. Balak hồng bài là không thể nghi ngờ, mặc kệ hắn là hữu tâm hay là vô tình. Bị đưa ra hồng bài đều không có vấn đề. Chân chính có vấn đề là đội bóng biểu hiện được quá tệ. Nhưng cùng Chelsea trên dưới uể oải phiền muộn tương phản, Liverpool tất cả mọi người lộ ra cao hứng bừng bừng. 3 so với 1 đánh bại Chelsea, không chỉ có đám cầu thủ cảm thấy kích động, liền ngay cả Benitez đều đồng dạng hưng phấn. Không hề nghi ngờ, đó chính là một chương hồng bài. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, sân nhà thua cầu Mourinho có vẻ hơi mất hết cả hứng. Thần sắc cũng 10 phần cô đơn, liền ngay cả hắn luôn luôn mạnh miệng, cũng bắt đầu trở nên phục nhuyễn. Vậy mà chủ động thừa nhận Hồng Bài, tin tưởng mỗi một cái nhìn thấy người đều sẽ cảm giác đến. Đó chính là một chương Hồng Bài. Ba Lách động tác này triệt để bóp chết tranh tài. Hắn đạo đưa chúng ta không thể không tại nửa chàng sau phần lớn thời giờ bên trong. So với tay thiếu một người, nếu như không có tấm kia Hồng Bài, ta tin tưởng đấu trường mặt sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng Mourinho cũng nâng lên mặt khác một lần. Phạm lỗi, đó chính là Chelsea truyền xa. Robben dẫn bóng thoảng qua Aurelio cùng Azar, giết vào vùng cấm địa bị Carragher trượt chân sự tình. Hắn cho rằng từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Liverpool cầu thủ cũng không có đụng được banh. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái penalty. Cái này sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng trọng tài chính nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Ta đối với cái này cảm thấy 10 phần khó hiểu. Có lẽ, có ít người là cảm giác cho chúng ta tại sân nhà thắng quá nhiều. Hy vọng nhìn thấy chúng ta thua cầu. Bọn hắn như nguyện, Mourinho một câu tiếp theo lời nói. Lại lần nữa đưa tới buổi họp báo hiện trường chỗ tụ tập. Đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, sắc bén Mourinho sẽ lại lần nữa đem đầu mâu trực chỉ trọng tài. Đối với Mourinho đề ra penalty, Benitez biểu thị mình cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn cho rằng, tại cái kia penalty trước đó, Drogba khuỷu tay kích động tác nên được đến tấm thứ hai thẻ vàng. Bờ biển Nga ngươi hẳn là bị Hồng Bài phạt hạ. Mặt khác, ta còn muốn nói cho đúng là Lampard nửa chàng sau có một lần đem Gerrard đẩy ngã tại vùng cấm địa bên trong. Vậy tuyệt đối hẳn là một cái penalty, đồng thời cũng hẳn là cầm tới hắn tấm thứ hai thẻ vàng. Nhưng trọng tài chính cũng không có làm như thế. Song phương giáo chủ luyện đều đối trọng tài, chính xử phạt đưa cho lên án mạnh mẽ, hiển nhiên đều không thỏa mãn, bao quát thắng cầu Benitez. Ký giả truyền thông vô cùng rõ ràng, đây đều là nhất quán thao tác, nhất danh trọng tài chính tại cùng một trận trong trận đấu. Khẳng định nhiều ít thiểu thiểu đều sẽ xuất hiện một chút tranh luận xử phạt. Có đối Liverpool có lợi, có đối Chelsea có lợi, nắm chắc tiêu chuẩn liền quyết định bởi với hắn đối trận đấu này trưởng khống. Có thể tưởng tượng, nếu quả thật muốn hoàn toàn dựa theo quy tắc đến đi. Kia Premiership mỗi một trận đấu đều muốn bị phạt hạ một nhóm người. Hai tên huấn luyện viên trưởng đối với mình đội bóng biểu hiện đều tương đối hài lòng. Mourinho cho rằng, đội bóng hơn nửa hiệp là chiếm hết ưu thế. Nhưng Hồng Bài hoàn toàn thay đổi tranh tài. Mà Benitez thì là cảm thấy, mình đội bóng càng có uy hiếp, đánh ra bản mùa giải đến nay đặc sắc nhất một trận đấu. Thông qua trận đấu này, ta cảm giác đội bóng thu hoạch lòng tin, mà càng quan trọng hơn là, nếu như các người phân tích qua chi tiết cặn kẽ, liền nhất định có thể phát hiện, chúng ta mỗi một trận đấu đều tại sáng tạo ra so với tay càng nhiều sút gôn cơ hội. Benitez cho rằng, Liverpool trận đấu này vốn là có thể không mất cầu, nhưng Drogba đưa ra một cước đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động. Hắn cho rằng kia không phải là Liverpool phòng thủ cầu thủ sai lầm. Mourinho cũng là đối Drogba dẫn bóng khen không dứt miệng, đồng thời biểu thị bờ biển Nga người tiến bộ phi thường lớn. Có gánh vác lên càng trọng yếu hơn trách nhiệm năng lực. Nhưng đội bóng hiện tại vấn đề vẫn là ở tại đường biên. Rất nhiều người cảm thấy ta hẳn là tăng cường đường biên tiến công. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta muốn cầu thủ đều không có tới. Ta chỉ có một cái Robben. Hắn còn đả thương 4 trận đấu. Xin hỏi, ta cầm ai đi đá đường biên? Mourinho lời nói này rõ ràng cũng là đang phát tiết nội tâm đối tầng quản lý bất mãn. Bởi vì hắn căn vốn không muốn Shevchenko. Hắn không chỉ một lần nói qua. Hắn muốn chính là Dương Dương. Nhưng trận đấu này, Dương Dương lại mặc Liverpool quần áo chơi bóng, đánh vào Chelsea hai cái dẫn bóng. Thậm chí cái thứ ba dẫn bóng cũng đến từ hắn ở bên trái đường bày ra. Không hề nghi ngờ, Dương Dương đang cố gắng trở thành nhất danh cấp thế giới biên. Tốc độ của hắn, lực bộc phát, dưới chân kỹ thuật cùng đột phá năng lực. Còn có hắn đạt được năng lực, tại người đồng lứa bên trong đều là người nổi bật, mà lại hắn còn tải lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Hắn là ta bản thân nhìn thấy qua tối toàn diện tiến công cầu thủ. Hắn cơ hồ không có uy hiếp. Đối với Dương Dương, Mourinho hào không keo kiệt với mình ca ngợi chi từ, mà nên có phóng viên nhắc nhở hắn. Dương Dương đánh đầu là chỗ yếu của hắn lúc. Mourinho lắc đầu biểu thị, hắn trên World Cup liền đánh vào cái đầu cầu. Có lẽ hắn chỉ là không có cơ hội đánh đầu công cánh cửa mà thôi. Rất bình thường hiển nhiên, hắn vẫn luôn tại lưu ý lấy Dương Dương nhất cử nhất động. Mà ngoài dự liệu chính là, tại Dương Dương vấn đề bên trên, Benitez cùng Mourinho thái độ vậy mà 10 phần nhất trí. Liverpool huấn luyện viên trưởng cũng biểu thị, Dương Dương còn tại dung nhập Premiership trong quá trình, mà mình cũng còn tại dần dần tìm tòi như thế nào mức độ lớn nhất kích phát ra hắn tiến công thực. Lực, kỹ thuật toàn diện tính chất quyết định chiến thuật phong phú tính chất. Dương Dương không thể nghi ngờ là nhất danh phi thường toàn diện cầu thủ. Hắn để tất cả chằm chằm phòng hắn phòng thủ cầu thủ đều cảm thấy hết sức thống khổ. Bởi vì bọn hắn sẽ phát hiện, mình rất khó đi ngăn cản hắn. Dương Dương ở vào mình trạng thái tốt nhất. Không, hắn rõ ràng còn không có đạt tới mình trạng thái đỉnh phong. Chỉ ít ra còn không nhìn thấy. Đối với Dương Dương ngay cả qua ba người, Benitez biểu thị mình cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Hắn đêm nay biểu hiện được 10 phần sinh động, 10 phần cố gắng. Bất quá, tại sao trận đấu trong phòng thay quần áo, chính hắn nói cho chúng ta biết, hắn căn bản cũng không nghĩ tới qua ngay cả qua ba người. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đem cầu đưa vào đối phương cầu môn. Mà lúc đó hắn cảm thấy mình có nắm chắc làm được. Thế là hắn liền lựa chọn mình làm một mình. Ta muốn nói, hắn chưa hề đều không phải là một cái rất bình thường độc cầu thủ. Vừa vặn tương phản, hắn vẫn luôn là đoàn đội hình cầu thủ. Hắn bản mùa giải đánh vào 5 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhưng cùng lúc cũng kính dâng ra 2 lần trợ công. Ta cảm thấy, đây đối với nhất danh vừa mới gia nhập liên minh Premiership cầu thủ tới nói, đây là một phần gần như hoàn mỹ bắt đầu bài thi. Mourinho cũng 10 phần tán đồng Benitez quan điểm, nói đến Dương Dương thời điểm, ngữ khí cũng thì là nhiều ít mang theo một điểm hâm mộ và tiếc nuối. Bởi vì tên này cầu thủ vốn nên xuất hiện tại hắn đội hình bên trong. Hai tên huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên phê bình tranh tài. Liverpool cầu thủ thì là tại trong phòng thay quần áo chúc mừng lấy trận này khó được thắng lợi. Đáng giá nhất cao hứng chính là Dương Dương ngay cả qua ba người. Xem như đem MU Cristiano Ronaldo một quân, để tên này quỷ đỏ ngôi sao bóng đá 10 phần bị động. Khoảng cách ước định mới trôi qua một tuần, Dương Dương liền ngay cả qua ba người. Như vậy, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá phải chăng có thể tại giao đấu Arsenal trong trận đấu? Trong vòng 10 giây dẫn bóng đâu? Nếu như có thể, song phương thế lực ngang nhau. Nhưng nếu như không được, kia thắng bại đã phân. Dương Dương đối với cái gọi là thắng bại, một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn càng cảm thấy hứng thú ngược lại là Balak tự thân lên cánh cửa. Hướng Mohamed Sissoko xin lỗi, biểu thị mình một cước kia cũng không phải là cố ý. Chẳng qua là lúc đó chậm một bước, ra chân thời điểm lại không kịp thu hồi lại. Sissoko cũng rộng lượng mà tỏ vẻ mình cũng không có để ở trong lòng. Dương Dương tại nhìn thấy Balak tự thân lên cánh cửa sau khi nói xin lỗi, trong lòng cũng đối bóng đá Đức tinh khí độ 10 phần bội phục. Chủ động tiến lên chào hỏi hắn, bởi vì tại 2002 niên Hàn Nhật World Cup lúc, Dương Dương đối ba lách biểu hiện cũng là ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Mà từ trên thân ba lách, Dương Dương thấy được một điểm. Vậy liền là chân chính ngôi sao bóng đá không chỉ là dựa vào kỹ thuật bóng, dựa vào thực lực, còn phải dựa vào khí độ. Dù sao, đại bài như ba lách có thể tự mình đến cùng tân tú Moham Sissoko xin lỗi. Cái này rất bình thường, không dễ dàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?